Thuần thú sư bá đạo hệ thống. Chương 15, xin lỗi, ta chịu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi các ánh đèn ngoài phố đã tắt và nhường chỗ lại cho bóng tối ngự trị, tiếng côn trùng kêu trên những cành cây, bụi cỏ như hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng của màn đêm lúc này. Một gian nhà ở Trần Gia Phủ vẫn lấp ló ánh đèn, bên trong là hình ảnh một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi khép nép, hắn im lặng, mặt cúi gầm, còn bên cạnh là một mỹ nhân đang nhìn hắn với đôi mắt thích thú. Cả hai đều ngồi trong bồn tắm với một mảnh khăn tắm ướt sũng, che đi những bộ phận nên che trên cơ thể. Hoàng Anh vẫn ngồi im lặng, hắn đang bế tắc trước việc làm thế nào để tiếp cận Kim Yến, thì ngược lại lúc này nàng đang chủ động tới gần hắn. Hoàng Anh đang phân vân không biết tại sao Kim Yến lại làm vậy, nhưng chắc chắn một điều là hắn đang rất kiềm chế bản thân. Thấy Hoàng Anh cúi gầm mặt ngồi im lặng, Kim Yến càng thích thú, nàng nghĩ một xử nam như hắn trong tình cảnh này chắc đang rất run và xấu hổ. Kim Yến lại tiến lại gần hơn, khi khoảng giữa hai người chỉ còn nửa cánh tay, nàng nghĩ Hoàng Anh sắp chịu không nổi nữa mà đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Đang thầm nghĩ trong lòng thì Kim Yến chợt nhìn thấy rõ cơ thể săn chắc của Hoàng Anh với những đường nét cơ bắp tinh tế đang hiện ra trước mặt. Nàng cảm thấy lạ, tự hỏi tại sao Hoàng Anh lại có được cơ thể như vậy, rồi trong vô thức Kim Yến đưa tay lên chạm vào bờ vai săn chắc trước mắt. Những ngón tay của nàng nhẹ nhàng di chuyển từ vai xuống cánh tay khiến Hoàng Anh run lên, hắn bỗng nhiên bật dậy. Thấy phản ứng của Hoàng Anh, Kim Yến vội rút tay về, nàng biết mình vừa có hành động hơi quá, nhưng thấy Hoàng Anh đứng dậy nàng nghĩ chắc hắn đã chịu hết nổi và chuẩn bị chạy ra ngoài. Kim Yến đang chuẩn bị tinh thần để nhìn Hoàng Anh chạy đi thì chợt nghe hắn nói. Xin lỗi, ta chịu không nổi. Rồi Hoàng Anh nhào tới ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ đang ngồi bên cạnh như hổ đói vồ mồi, tay phải chụp lấy một bên ngực, tay trái vòng ra sau ôm eo, miệng hắn hôn lên cổ Kim Yến một cách say mê thèm khát. Dù cách một lớp khăn tắm ướt sũng nhưng Hoàng Anh có thể cảm nhận sự mềm mại, đàn hồi từ ngực của Kim Yến. Quá bất ngờ trước hành động của Hoàng Anh, Kim Yến như bị đứng hình, nàng không nghĩ một tên xử nam như hắn có thể làm được những hành động điêu luyện này. Kim Yến cảm nhận tay trái Hoàng Anh ôm eo nàng ép sát vào người hắn, tay phải xoa bóp ngực nàng, miệng hôn và liếm những giọt nước dính trên cổ tạo cho nàng một cảm giác nhồn nhột thích thú. Cái cảm giác đã bị Kim Yến cho chìm vào quá khứ cùng với người chồng đã mất nay lại bị một nam nhân khác đánh thức, cơ thể nàng run lên từng cơn, tim đập mạnh, mặt ửng đỏ nhìn nàng như thiếu nữ mới làm chuyện đó lần đầu. Sau một lúc lấy lại được nhận thức, Kim Yến dùng sức đẩy Hoàng Anh ra, vô tình khiến chiếc khăn tắm quấn trên cơ thể nàng cũng bị Hoàng Anh kéo theo. Kim Yến dùng hai cánh tay thon thả của mình cố gắng che đi bộ ngực ngạo nghễ kia, hai chân nàng khép chặt, cơ thể nép sát vào thành bồn tắm. Hoàng Anh đang say mê thì bị đẩy ra làm hắn không kịp phản ứng, trước mắt hắn lúc này là một thân hình trần trụi của một mỹ nhân đang ngồi khép nép. Lửa tình lại rực cháy, Hoàng Anh tính lao đến ôm lấy cái cơ thể trước mắt thì chợt nghe tiếng nói phát ra. Người không đưa qua đây, đồ sắc lang, là ai bảo ta vào tắm chung, lại còn khiêu khích hỏi sao ta có thể kiềm chế được. Hoàng Anh giọng giễu cợt, hắn nói y như là đều do Kim Yến tự làm tự chịu. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Yến nghe vậy liền cứng họng, đúng là do nàng mà ra cả, Hoàng Anh đã chủ động đi ra nhưng vì muốn chọc hắn nên nàng gọi hắn lại, còn chủ động tiến lại gần, đưa tay vuốt ve khiêu khích hắn. Rồi Kim Yến giọng tỏ vẻ giận hờn, nhõng nhẽo nói. Ta không biết ta là mợ của người mà ngươi dám khi dễ ta. Rồi ta sẽ biến nàng thành nữ nhân của ta thôi. Hoàng Anh tự tin đáp, ngươi không được nói vậy, ngươi phải gọi ta là mợ mớ. Y, nghe Hoàng Anh gọi mình bằng nàng, Kim Yến liền phân trần, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn lao tới khóa môi. Một tay Hoàng Anh tìm đến vị trí cặp mông nở nang của Kim Yến, hắn cảm nhận được dù qua một lần sinh nở nhưng cặp mông ấy vẫn săn chắc và mềm mại. Phía trên, lưỡi hắn đang tìm cách tách hàm răng của nàng ra để tiến vào trong khi tay còn lại đang mân mê trái anh đào đỏ tươi, nhỏ nhắn trên ngực của Kim Yến. Kim Yến kháng cự lại nhưng mỗi lúc một yếu dần, tới khi đầu óc nàng trống rỗng chỉ còn lại khoái cảm, như có một luồng điện chạy khắp cơ thể khiến nàng run lên, tim đập càng mạnh, cổ họng bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ. Cảm giác sung sướng của xác thịt sau ngần ấy năm lại trở về với Kim Yến, nàng bắt đầu ngừng kháng cự mà chuyển sang tận hưởng nó. Hoàng Anh tách được hàm răng của Kim Yến ra, lưỡi hắn tiến vào trong quấn lấy lưỡi nàng, còn miệng thì nuốt lấy nuốt để những dòng nước bọt ngọt lịm trong miệng nàng tiết ra. Sau một lúc Hoàng Anh buông miệng Kim Yến ra, hắn bắt đầu liếm từ cổ nàng, xuống vai rồi chuyển sang ngực. Mùi hương từ cơ thể Kim Yến xộc vào mũi Hoàng Anh khiến hắn càng lúc càng cuồng nhiệt. Hắn ngậm lấy trái anh đào đỏ mọng trên ngực nàng mà nuốt rồi dùng hai răng cắn nhẹ nhẹ khiến Kim Yến bất chợt rên to lên. Cảm thấy cơ thể mình như không còn chút sức lực, Kim Yến ngã người xuống, Hoàng Anh dùng tay trái đỡ lấy lưng nàng, hắn ngước mặt lên nhìn gương mặt hồng nhuận thấm đầy xuân sắc của nữ nhân đang nằm trên tay. Miệng hắn khẽ cười, tay phải xoa xoa vùng bụng phẳng lì của nàng, ánh mắt lộ ra nét giang tà, Hoàng Anh nhìn Kim Yến rồi nói. Nàng thật xinh đẹp, đồ bại hoại. Kim Yến nghe vậy mặt liền ửng đỏ, nàng quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của Hoàng Anh, giọng giận hờn đáp lại. Ta bại hoại cũng do nàng mà ra cả. Hoàng Anh trả lời rồi cười khoái chí. Kim Yến không nói gì, mặt nàng càng ửng đỏ lại càng dễ thương. Hoàng Anh cúi xuống hôn lên trán Kim Yến một nụ hôn nồng thấm rồi thì thầm vào tai nàng. Nàng ngồi lên thành bồn tắm đi. Chưa đợi đối phương trả lời, Hoàng Anh đã đỡ Kim Yến ngồi dậy, hắn thúc giục nàng leo lên ngồi trên thành bồn tắm. Kim Yến ngượng ngùng, nàng không phản kháng nhưng hành động rất e dè. Tới khi Kim Yến đã ngồi lên thành bồn, nàng giơ cánh tay thon thả che ngang bộ ngực sữa ngạo nghễ, mặt ửng đỏ cúi gầm trông rất đáng yêu. Hoàng Anh dùng hai tay bắt đầu vuốt ve từ đầu gối, rồi tới cặp đùi trắng nõn nà đang khép lại trước mắt. Hắn dùng sức tách hai đùi Kim Yến ra, theo phản xạ nàng liền lấy tay còn lại che chắn vùng nhạy cảm giữa hai chân mình. Hoàng Anh mỉm cười, hắn có thể thấy sau bàn tay thon gọn của Kim Yến là vài sợi lông đang lấp ló. Hoàng Anh cúi mặt xuống, hôn lên phần đùi phía trong của nàng, nơi có làn da mỏng manh non nớt. Kim Yến cảm nhận được một cảm giác nhồn nhột khoan khoái phát ra theo từng nụ hôn của Hoàng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng hôn càng tiến vào phía trong, khi tới vị trí đang bị một tay Kim Yến che chắn, Hoàng Anh hôn lên bàn tay đó rồi dùng tay mình kéo tay nàng ra, làm lộ ra trước mắt hắn là một chùm lông màu hạt dẻ, được cắt tỉa khá ngọn ngàng. Phía dưới là một đường rãnh màu hồng đang có chất nhờn chảy ra. Hoàng Anh mỉm cười, hắn ngắm nghía âm đo của Kim Yến rồi nói. Cô nàng thật là đẹp. Vừa nói xong thì Hoàng Anh hôn lên chùm lông của Kim Yến rồi dần dần tiến xuống phía dưới hôn lên hai bên mép. Dâm thủy của Kim Yến tràn ra như suối thì bị Hoàng Anh liếm sạch. Sau đó lưỡi hắn như con rắn tách hai mép âm đo Kim Yến ra, luồn vào trong một cách điệu nghệ. Kim Yến lúc này nhắm nghiền mắt, mặt ngước lên trời tận hưởng những khoái cảm mà lưỡi Hoàng Anh mang lại. Miệng nàng bắt đầu phát ra những tiếng rên gợi dục, ơ yêu mơ mơ mơ. Sau một lúc Hoàng Anh bắt tăng tốc độ lưỡi của mình, hắn liếm dọc theo âm đo rồi cắn nhẹ nhẹ vào âm vật khiến cơ thể Kim Yến run lên, tiếng rên rỉ phát ra càng to hơn. Khoái cảm trào dâng, hai chân Kim Yến khép chặt giữ đầu Hoàng Anh ở giữa, cơ thể co giật, miệng nàng thốt lên. Ta ra, từng đợt dâm thủy của Kim Yến tuôn trào. Cơ thể như tê dại sau lần ra vừa rồi khiến nàng tụt khỏi thành ngồi vào bồn tắm. Lúc này mặt Hoàng Anh dính đầy dâm thủy, hắn dùng lưỡi liếm hai bên mép miệng của mình tỏ vẻ rất ngon. Hoàng Anh đứng dậy trước mặt Kim Yến, hắn tháo chiếc khăn tắm quấn ngang hông làm lộ ra cậu nhóc đang biểu tình suốt từ nãy tới giờ. Kim Yến thấy vậy liền ngại ngùng cúi mặt xuống, nhưng tay nàng lại từ từ đưa lên nắm lấy dương vi ti của Hoàng Anh. Cảm nhận được sức nóng từ thứ đang cầm trong tay khiến Kim Yến thích thú, rồi nàng ngước mặt lên ngắm nhìn nó. Lúc này Hoàng Anh cất giọng nói. Nàng làm bằng miệng cho ta đi. Kim Yến không trả lời, nhưng hành động của nàng chứng tỏ là đồng ý. Kim Yến nhổm người dậy, mặt đưa tới rồi hôn lên đầu cậu nhỏ của Hoàng Anh, nàng bắt đầu liếm xuống thân rồi trở lại đằng đầu. Sau đó, Kim Yến há miệng ngậm gọn cái dương vi ti phía trước vào trong. Hoàng Anh cảm thấy sung sướng, mắt hắn nhắm lại tận hưởng, tay hắn bắt đầu vuốt ve mái tóc suôn mềm của Kim Yến. Bên trong miệng, lưỡi của Kim Yến quấn lấy dương vi ti trong khi miệng nàng nhấp ra nhấp vào càng lúc càng nhanh dần. Lần đầu tiên được nữ nhân làm bằng miệng, Hoàng Anh cảm thấy sướng tê người, hắn bắt đầu kìm nén không nổi rồi dùng hai tay ghì chặt đầu Kim Yến, cơ thể hắn run lên phóng từng đợt tinh dịch của mình vào miệng nàng. Sau cơn khoái cảm, Hoàng Anh buông tay, hắn ngồi bệt xuống bồn nước. Hắn chợt nghĩ hành động của mình vừa rồi sẽ làm Kim Yến bị sặc và nàng sẽ giận hắn. Nhưng điều làm Hoàng Anh bất ngờ là hắn thấy Kim Yến không bị sặc mà nàng dường như đang nhắm mắt thưởng thức thứ ngậm trong miệng mình. Sau đó, Hoàng Anh thấy cổ họng Kim Yến khẽ động, nàng đang nuốt hết tinh dịch của hắn. Thấy cảnh vừa rồi khiến Hoàng Anh rất hạnh phúc, hắn lao tới ôm lấy cơ thể trước mắt rồi thì thầm vào tai Kim Yến rằng. Ta yêu nàng, cách chương.